Thuật sư sổ tay, chương 126, sơ cầm giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là vì tự đồ ý báo thù, lại hoặc là, ngươi đang hưởng thụ cùng thế giới là địch vui vẻ. Trong nháy mắt này, Sivlin cảm giác mình trông thấy Ashley trong mắt đen nhánh bên trong nổi lên quỷ quang. Loại ánh mắt này, nàng chỉ có tại trong mắt lão sư mới thấy qua, đó là một loại khát vọng trông thấy thế giới thiêu đốt nhãn thần. Không qua Ashley rất nhanh lộ ra quen thuộc cười đùa tí tửng, để Sivlin hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Ta chỉ là hy vọng có thể tùy thời tùy chỗ đào lỗ tai. Nó nhún nhún vai cười nói, mà không phải liền đào cái lỗ tai móc cái cứt mũi đều được chuyên môn đi nhà vệ sinh một chuyến. Mà lại thụ bóc lột lại không kiếm được tiền loại sự tình này, đây chính là vượt xa khỏi một tên làm công người ranh giới cuối cùng. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này ta đều hậm hực đến hormone mất cân đối nội tiết thất bại. Sivlin hỏi, đáng giá vì loại sự tình này đi chết sao? Không đáng, nhưng ta lại chưa chắc sẽ chết. Ashley cười nói, chỉ cần ta ly khai huyết nguyệt quốc độ tự nhiên có thể bắt đầu cuộc sống mới. Ly khai, Sivlin sững sờ, ngươi muốn đi đâu, làm sao ly khai, không biết đây, ngươi có cái gì tốt sao? Có a, ta tại trong sách nhìn qua rất nhiều khác quốc độ, muốn đi nhất xây dựng ở trong vực sâu quái vật quốc độ, lần là toàn thể linh hồn vĩnh sinh hư ảo quốc độ, còn có liền là khống chế bầu trời quần tinh quốc độ. Ashley khoát khoát tay, không, ta thực là hy vọng ngươi một cái ly khai huyết nguyệt biện pháp. Ta làm sao có thể biết rõ như thế nào ly khai huyết nguyệt. Mỗi một cái quốc độ đều là hoàn toàn phong bế thế giới, nào có thông hành hai cái quốc độ thông thường phương pháp. Nếu có, đã sớm đánh nhau biến thành một cái quốc độ. Sivlin có chút im lặng, ngươi liền làm sao ly khai cũng không biết còn muốn rời đi huyết nguyệt. Thu tay lại à Ashley, huyết cuồng thợ săn đánh người rất thương. Nhưng ta nhất định có thể ly khai huyết nguyệt, ta hiện tại phi thường hoài nghi ngươi vừa mới câu kia. Ta là trong đội ngũ duy nhất người bình thường, phát biểu, cái gì hy vọng đều không có, ngươi đến cùng đang chờ mong cái gì kỳ tích. Ashley suy nghĩ một chút nói ra, mặc dù làm chứng cớ có chút vô nghĩa, nhưng ta là tổng mệnh vận hỏi đáp bên trong biết rõ ta về sau sẽ rời đi huyết nguyệt. Sivlin sững sờ, vận mệnh hỏi đáp, thật, đáng giận, loại chuyện tốt này làm sao rơi xuống trên đầu ngươi. Ashley nháy mắt mấy cái, 222 ta hiện tại là vượt ngục thoát đi, không phải đi nghỉ phép. Nhưng ta vẫn là thật hâm mộ a, Sivlin ngữ khí ê ẩm. Giống chúng ta, bác sĩ, người tương lai sinh là sớm liền xác định rõ, chỉ cho phép sinh hoạt tại huyết nguyệt vinh quang dưới, làm bất cứ chuyện gì đều có điều lệ chế độ sinh hoạt khắp nơi đều là không thể đụng vào cảnh giới tuyến. Nàng xa xút nói ra. Trừ hư cảnh thăm dò cùng làm giải phẫu bên ngoài, ta tương lai không có bất kỳ cái gì kích tình có thể nói, tựa như là một cái đầm dần dần bốc mùi nước đọng. Vậy ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Ashley cười nói, chúng ta bây giờ còn thiếu một tên bác sĩ. Sivlin đã không nhớ rõ đây là nàng lần thứ mấy bị Ashley lời nói chấn động đến choáng váng. Ngươi nói thật, đương nhiên ta cũng không phải là mời ngươi cùng tiến lên nhà vệ sinh, đây chính là vượt ngục, tại sao có thể nói giỡn. Quảng cáo, nói đùa ta thế nhưng là tiền đồ xa đại. Bác sĩ ta tại sao phải theo ngươi vượt qua ăn bữa nay lo bữa mai sống trong cảnh đào vong? Ngươi tại sao phải hỏi ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley buông tay, ta chỉ là xem ở bằng hữu phân thượng mới cho ngươi một lựa chọn. Vấn đề này ngươi hẳn là hỏi mình, ngươi muốn vứt bỏ hiện tại sinh hoạt cùng ta cùng đi sao? Sivlin hoang mang rối loạn mang chỗ phản bác. Bằng hữu gì, đúng, ngươi lần trước tìm nhiều lý do như vậy cho ta mượn bác sĩ chế phục có phải hay không muốn dùng đến vượt ngục? Đúng vậy à, vậy ngươi còn nói bằng hữu gì, ngươi rõ ràng liền là đang lợi dụng ta. Coi ngươi là bạn cùng lợi dụng ngươi không xung đột à, ta mặc dù hy vọng ngươi gia nhập ta đội ngũ, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể vượt qua mình muốn sinh hoạt. Tại mình thích địa phương làm công mới gọi sinh hoạt, tại không thích địa phương làm công gọi là làm thụ hình. Tự tư theo lý thường khó tránh khỏi, bất quá ta sẽ không tự tư đến lấy vì người khác đều là vô tư cho nên ta sẽ không cùng ngươi nói. Tin tưởng ta, loại này liền lừa gạt sư đều chẳng muốn nói nhảm. Ashley hướng Sivlin vươn tay, ta sẽ chỉ hỏi ngươi, ngươi muốn theo ta đi sao? Đông, đình trệ trái tim phảng phất tại nhảy lên, băng lãnh huyết dịch tựa hồ tại ấm lên. Sinh ra ở song nhất lưu nuôi dưỡng chỗ, từ nhỏ tiếp nhận nghiêm ngặt tố chất giáo dục, còn không có tốt nghiệp liền tiến vào sở nghiên cứu trở thành huyết thánh tộc, không có làm trái qua bất luận cái gì quy định pháp luật. Sivlin lần thứ nhất gặp phải loại này đại nghịch bất đạo, gan to bằng trời mời. Tựa như sinh hoạt tại trong hồ nước cát, bị đi ngang qua chim hỏi muốn hay không cùng đi. Không muốn, thật đáng tiếc, Ashley cũng không có trông cậy vào răm ba câu liền bắt cóc bác sĩ, đi tới ôm lấy thực nhân ma thị trường. Vậy lần sau gặp A, 222, Sivlin bỗng nhiên có loại muốn nói cho nó tên thật xúc động nhưng vẫn là nhịn xuống. Còn sẽ có lần sau sao? Cho dù có, ngươi khẳng định cũng không nhận ra ta. Chấm, vậy ngươi có thể được nhắc nhở ta một cái. Ashley cười nói, đến thời điểm ta biết hàn huyên với ngươi trò chuyện huyết nguyệt quốc độ bên ngoài cố sự thỏa thích chờ mong đi. Chờ một chút, Ashley dừng lại, kỳ quái nhìn xem Sivlin. Sivlin sừng sốt, nàng cũng không biết mình muốn nói cái gì khó nói khuyên hắn đầu hàng tự thú. Khuyên hắn ở lại chờ chết, trầm mặc một lát nàng quay đầu chỗ khác thấp giọng nói ra. Nếu như ta có biện pháp để ngươi tẩy thoát chịu tội, thậm chí có thể ly khai toái hồ giành lấy cuộc sống mới quang minh chính đại sinh hoạt huyết nguyệt quốc độ bên trong, ngươi sẽ nguyện ý không? Để một tên tội ác tày trời tà giáo thủ lĩnh thoát tội cách ngục, loại biện pháp này đúng là tồn tại. Cái kia chính là để tội phạm biến thành huyết thánh nguyệt ảnh. Huyết nguyệt hai tộc tội ác là sẽ không đi qua bình thường thẩm phán chương trình, từ giáo hội cùng sở nghiên cứu một mình xử lý. Nếu như tội phạm biến thành huyết thánh tộc, nhất định phải giao cho sở nghiên cứu tiếp nhận, sở nghiên cứu đối đồng bào thường thấy nhất trừng phạt là cấm túc cùng nghĩa vụ lao động, kỳ hạn đồng dạng lấy 100 năm, làm đơn vị, nhưng xác thực sẽ không xử tử đồng bào. Nhưng vô luận máu thánh vẫn là nguyệt ảnh, chuyển đổi chủng tộc đều phải đi qua phức tạp quá trình, đây tuyệt đối không phải trong ngục giam tử hình phạm nhân có thể hoàn thành trình tự, trừ phi dùng nguyên thủy nhất thân thuộc sinh sôi phương thức, thí dụ như sơ cầm giữ nghi thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sơ cầm giữ nghi thức trừ huyết thánh tộc bản nhân mãnh liệt ý nguyện bên ngoài, đối thụ sơ cầm giữ người cũng có tương ứng yêu cầu, cái kia chính là thụ sơ cầm giữ người cần yêu. Sivlin bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nàng vì cái gì muốn giữ lại Ashley, thậm chí nguyện ý sơ cầm giữ Ashley. Bởi vì nàng không hy vọng Ashley ly khai, nàng muốn Ashley lưu lại. Trong hồ nước cá sẽ không theo chim ly khai, mà là sẽ đem chim kéo vào hồ nước, hy vọng chim cũng biến thành cá. Sơ cầm giữ nghi thức thật sự là cần thụ sơ cầm giữ người yêu huyết thánh tộc sao? Tại rất nhiều sinh vật thực trang giải phẫu bên trong, đều có thụ thuật giả bởi vì thực trang mà tính cách cải biến, ví dụ. Máy móc thực trang sẽ giảm xuống ham muốn hưởng thu vật chất, chuyển thành truy cầu tinh thần thỏa mãn. Vực sâu thực trang sẽ tăng cường phá hư dục vọng, trở nên càng thêm táo bạo dễ giận. Phi ưng thực trang sẽ dẫn đến thụ thuật giả thích ăn côn trùng xử lý. Huyết thánh tộc cũng không phải là đều là tâm linh thuật sư, bọn hắn làm sao có thể biết rõ thụ sơ cầm giữ người đối với mình chân thực tình cảm. Bọn hắn chỉ là coi là thụ sơ cầm giữ người yêu chính mình, cái này có lẽ không phải nghi thức tiền đề, mà là nghi thức kết quả. Sơ cầm giữ, cái tên này, lúc ban đầu khả năng liền là mặt chữ trên ý tứ, lần thứ nhất ôm. Mà sơ cầm giữ nghi thức chân tướng, khả năng so ghi chép bên trong càng thêm lãng mạn, cũng càng tàn khốc hơn. Không nguyện ý, Sivlin nhìn về phía Ashley, Ashley nhún nhún vai. Mặc dù không biết ngươi nói phương pháp là cái gì, nhưng ta hẳn là cũng không nguyện ý, vì cái gì? Mặc dù ta như thế lấy nhỏ gặp lớn hẳn là không đủ công chính, nhưng từ ta trong tù siêu tập đến kiến thức, ta cảm giác bên ngoài huyết nguyệt quốc độ có lẽ chỉ là một cái càng lớn toái hồ. Ashley thở dài, ta không cho là mình là cái gì tự do chủ nghĩa khủng bố người, nhưng ta cảm giác mình ở bên ngoài hẳn là cũng sẽ thở không nổi. Không phải huyết nguyệt dung không được ta, là ta dung không được huyết nguyệt. Khẩu khí thật là lớn a, Sivlin cười nhạt nói. Ngươi quả nhiên là danh phó thực tà giáo đầu lĩnh, ta tạm thời đem câu nói này làm thành tán thưởng, xin lỗi, cô phụ ngươi ý tốt. Không sao, dù sao ta vừa nói ra miệng liền có chút hối hận, may mắn ngươi không có đáp ứng. Sivlin phất phất tay, lần sau gặp Ashley hít, Ashley lúc này thời điểm chợt nhớ tới cái gì, nói đến ta còn không biết tên ngươi đây, ta nói cho ngươi danh tự lời nói, ta liền VQA, ngươi còn nói không phải tà giáo đầu lĩnh, trước khi đi còn muốn dụ hoặc ta phạm tội. Cũng đúng, nhưng cứ như vậy phân biệt cảm giác không tốt lắm, ít nhất phải nắm cái tay đi. Ashley trực tiếp đem thực nhân ma ném qua một bên, đi qua hướng Sivlin đưa tay phải ra. Mặc dù đối với ngươi mà nói không đáng giá nhắc tới. Ashley nghiêm túc nói, nhưng ta một mực rất cảm kích ngươi mỗi lần đều đưa ta từ tử vong bên trong kéo trở về, ta nhiều lần cũng cảm giác mình nghe thấy có một đám người tại phê bình ta bị chết không đủ đặc sắc. Quảng cáo, đây có lẽ là tinh thần phân liệt điểm báo trước, ta đề nghị ngươi thay cái đầu óc. Ngươi mỗi lần phát biểu đều có thể đổi mới ta đối với sinh vật kỹ thuật nhận biết. Sivlin nhìn xem Ashley tay, trong lòng bỗng dưng sinh ra một cỗ xúc động, đi qua ôm á sửa một cái. Tại Ashley kinh ngạc trong nháy mắt, nàng liền buông tay ra lui lại mấy bước, trong miệng nhẹ giọng thi thào. Quả nhiên không có đơn giản như vậy đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, phân biệt nghi thức kết thúc, ngươi đi nhanh đi. Ai, cái này, 222 ngươi quả nhiên là nữ à, ngươi ý kiến sao? Còn đoán, ngươi đoán được càng nhiều ta cự ly phạm tội liền càng gần. Hoàn toàn không có ý kiến, đồng thời vì lưu lại vừa mới phần kia xúc cảm ta quyết định về sau đều không tắm rửa. Mau cút á, nhìn xem Ashley ôm lấy Ferdinand ly khai phòng trị liệu, Sivlin chẳng biết tại sao có chút xa xút cảm giác trong lòng trống rỗng. Nàng lắc đầu, vung đi nhàm chán tạp niệm, xoay người lại nghỉ ngơi đại sảnh. Đây chỉ là nàng ngàn năm tuế nguyệt bên trong một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Nàng không có khả năng đáp ứng Ashley mời, nàng huyết mạch không cho phép, nàng linh hồn không cho phép, nàng sứ mệnh không cho phép. Bởi vì nàng là Sivlin ca văn, ngàn năm qua thiên phú tối cao thuần chủng. Liền đang nắm chắc cửa hông chốt cửa thời điểm, nàng bỗng nhiên nghe đến một tiếng tim đập âm thanh. Nhưng đây không phải là nàng trái tim, mà là đến từ ngục giam phía dưới toái hồ chỗ sâu chỉ gian xa thủ hộ hắc quan phần mộ. Hậu bối, ngươi, huyết tỏa, cần muốn trợ giúp, Sivlin không có đẩy cửa ra, nàng xem thấy trước mặt mặt này đen nhánh tỏa sáng gần như có thể làm tấm gương cánh cửa. Nàng nhìn thấy mình huyết đồng bị sơn thành màu đen. Xem ra tựa như là người bình thường, con mắt tựa như là Ashley hít con mắt. Không cần, ngủ tiếp đi. Tiếng tim đập dần dần trầm thấp, dần dần biến mất tại toái hồ sóng lớn bên trong. Sivlin đẩy cửa ra, trở lại bác sĩ nghỉ ngơi đại sảnh. Cách chương.